Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1465, chương 1466, sinh ly tử biệt. Nguyên Tân Thủy Quân Đằng Khiếu bị cái quân mang theo tiến về phía trước Tĩnh Thất bái kiến Diệp Chân thời điểm, Độc Long Đảo bảy đại tộc trưởng Sở Thánh Đình, chính mang theo Độc Long Đảo bảy cái khác sáu tộc trưởng vội vã chạy tới. Cái khác ba vị trưởng lão lại bị Sở Thánh Đình phân biệt phái đi sắp xếp buổi tối tiệc tối, chuẩn bị lễ vật, cùng với chuẩn bị một ít mới Nguyên Tân Thủy Quân Đằng Khiếu yêu thích nguyên liệu nấu ăn. Nguyên Tân Thủy Quân Đằng Khiếu chính là yêu tộc, mặc dù nói nhân tộc mỹ thực cũng khá là yêu thích, nhưng càng yêu thích ngon ẩn chứa linh khí đồ ăn. Cửu trưởng lão Sở Thăng chính là mang theo Độc Long Đảo bảy tộc rất nhiều tinh nhuệ nhân thủ đi bắt sống vài con tu vi yêu thú mạnh mẽ đi tới. Vì nghênh tiếp Nguyên Tân Thủy Quân Đằng Khiếu, toàn bộ Độc Long Đảo bảy bên trong hầu như là toàn tộc tổng động viên, trong tộc là náo loạn, thậm chí sắp xếp mấy vị dung mạo tú lệ tộc nữ chuẩn bị múa hát trên yến hội. Nếu là Nguyên Tân Thủy Quân Đằng Khiếu coi trọng vị nào tộc nữ là có thể mang đi. Chuyện như vậy, Độc Long Đảo bảy bộ tộc xưng là kết giao, trước đây làm không ít qua. Bất quá, theo đạo lý nói, Độc Long Đảo bảy bộ tộc có một vị tu vi đột phá đến giới vương cảnh lão tổ tông tọa trấn, căn bản không cần đối tu vi chỉ có huyền cung cảnh lục trọng đỉnh phong Nguyên Tân Thủy Quân Đằng Khiếu như vậy quỳ liếm, đừng nói là quỳ liếm, chính là mặc xác cũng có thể. Nhưng trên thực tế, nhưng hoàn toàn khác nhau. Một cái con cá lên bờ, liền cách cái chết không xa. Một con trong núi mãnh hổ, ném tới trong biển rộng, chỉ có thể muốn chết hổ. Rời tự mình xưng hùng hoàn cảnh, có thể giao long liền sẽ biến thành trùng, mãnh hổ biến hóa con mồi. Tình huống như thế đối với võ giả mà nói, tuy rằng không nghiêm trọng như thế, nhưng cũng kém không được bao lâu. Võ giả thâm nhập biển rộng sau đó, trên căn bản một nửa tu vi hay dùng đến đối kháng cái kia khủng bố thủy áp. Vào biển càng sâu, tình huống như thế càng nghiêm trọng hơn, trừ phi là tinh tu thủy linh lực, tìm hiểu hệ thủy, đạo văn võ giả mới có thể ít được ảnh hưởng hoặc là không bị ảnh hưởng. Đây là thiên đạo, bất luận người nào đều không cách nào tránh khỏi. Giới vương cảnh võ giả tiến vào trong biển rộng, khả năng liền một nửa thực lực đều không phát huy ra được. Nhưng mà giống Nguyên Tân Thủy Quân Đằng Khiếu như vậy thủy yêu, tại trong biển sâu, nhưng có thể bùng nổ ra cùng giới vương cảnh cường giả cùng sánh vai chiến lực. Này một giảm một tăng, chênh lệch lớn biết bao vậy. Đương nhiên, Độc Long Đảo bảy lão tổ tông không thể ngốc đến vọt tới bên trong biển sâu cùng Nguyên Tân Thủy Quân quyết đấu, nhưng coi như tại là Độc Long Đảo bên trên, Nguyên Tân Thủy Quân vẫn như cũ có rất lớn ưu thế. Tại Độc Long Đảo bên trên, Độc Long Đảo bảy lão tổ tông chiến lực không giảm, nhưng mà trên biển rộng hòn đảo, thủy linh lực cực kỳ dồi dào, tùy ý một chiêu pháp môn đều có thể phát huy ra siêu cường chiến lực. Nhưng mà Nguyên Tân Thủy Quân Đằng Khiếu thực lực xếp đặt ở nơi đó, không cân nhắc Đằng Khiếu thiên phú thần thông tình huống, Nguyên Tân Thủy Quân Đằng Khiếu cùng Độc Long Đảo bảy giới vương cảnh lão tổ tông, người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng mà Nguyên Tân Thủy phủ thế nhưng có trăm vạn thủy tộc a. Mỗi cái cai quản nước bản lĩnh, mặc dù không cách nào triệt để chiếm lĩnh Độc Long Đảo, nhưng mà để Độc Long Đảo lũ lụt không dứt, nhưng là vô cùng dễ dàng. Nhân tộc đối đầu yêu tộc vốn là thế yếu, chớ nói chi là ở tại sao huyệt bên trong. Đến nay, một khi bão táp đến, Độc Long Đảo bảy tộc liền sẽ vô cùng đề phòng. Mỗi khi bão táp đến thời gian, chính là phụ cận yêu tộc lên bờ đánh đồ ăn thời điểm. Gia tộc vị kia giới vương cảnh lão tổ tông cũng chỉ là để Nguyên Tân Thủy Quân kiêng kỵ mà thôi. Còn nữa, Độc Long Đảo vừa đến đối thủy tộc không có gì dùng. Thứ hai, mỡ không lớn. Nếu thật sự là chọc giận Nguyên Tân Thủy Quân, tùy tiện liên hệ phụ cận một vị thủy quân, cùng đem Độc Long Đảo bầy coi như đồ ăn nuốt, cũng không phải là không thể được. Đây mới là Độc Long Đảo bầy bộ tộc quỳ liếm Nguyên Tân Thủy Quân đảng khiếu nguyên nhân. Không chỉ có như vậy, hàng năm Độc Long Đảo bầy đều sẽ nhiều năm đốt lễ vật đưa lên. Lúc này mới có thể đến bảo đảm bình an. Lúc này vừa nghe Nguyên Tân Thủy Quân đến rồi, dĩ nhiên là ngồi không yên. Độc Long Đảo bảy đại tộc trưởng Sở Thánh Đình mang theo cả đám chờ một đường gấp đuổi chậm đuổi. Rốt cục tại tinh xá phía trước không xa đuổi tới Nguyên Tân Thủy Quân đảng khiếu. Một đám người lập tức tách làm ra một bộ cực kỳ nụ cười chân thành tiến lên nghênh tiếp. Ha ha ha ha, Thủy Quân đại nhân quang lâm chúng ta Độc Long Đảo. Để ta chờ có phúc ba đời, bồng tất sinh huy a. Thủy Quân đại nhân, chúng ta đã ở trong phủ bố trí, không vội, chờ ta đã thấy địch trưởng quỹ lại nói. Tại ngày xưa bị tự mình cuồng loạn Độc Long Đảo bảy mặt phía trước, Nguyên Tân Thủy Quân đảng khiếu vẫn có nhất định uy thế. Ạch, không chờ Sở Thánh Đình phản ứng lại, Nguyên Tân Thủy Quân đảng khiếu hãy cùng cái quân bước nhanh tới. Điều này làm cho Sở Thánh Đình ngẩn người. Nhưng đón lấy một màn, để Sở Thánh Đình mấy người càng thêm ngoác mồm lè lưỡi. Địch Khoát Hải, cũng chính là Diệp Chân dùng tên giả Thiên Dực Thương Hào nhị trưởng quỹ, dĩ nhiên chưa hề đi ra nghênh tiếp Nguyên Tân Thủy Quân, mà là nghênh ngang ngồi ngay ngắn tại tinh xá bên trong. Chờ đợi Nguyên Tân Thủy Quân, càng làm cho bọn họ bất ngờ chính là Nguyên Tân Thủy Quân dĩ nhiên không có phát hỏa. Điều này làm cho Sở Thánh Đình chờ trong lòng người dùng mình. Trong lòng đối Thiên Dực Thương Hào kính nể càng nặng, có thể làm cho Nguyên Tân Thủy Quân đảng khiếu đều cụp đuôi làm người. Đủ thấy Thiên Dực Thương Hào năng lượng, đáng tiếc chính là bọn họ còn phải tiếp tục cùng Nguyên Tân Thủy Quân giao hảo. Bằng không, chỉ cần Nguyên Tân Thủy Quân càng mạnh mẽ, bọn họ Độc Long Đảo bảy bộ tộc một năm bên trong thu hoạch 4/10 thu hoạch cá cùng đủ loại. Đáy biển hái thiên tài địa bảo, sợ là muốn mức độ lớn giảm thiểu, thậm chí tuyệt thu lấy. Nguyên Tân Thủy Quân đàng khiếu tại Diệp Chân bên trong tĩnh thất sững sờ liền nửa khắc đồng hồ. Không tới, liền nở nụ cười đi ra. Theo Diệp Chân khai báo, hắn muốn ở trên đảo ngốc cái mấy ngày, mãi đến tận Độc Long Đảo khư thị khai trương đại điển kết thúc. Đàng khiếu vừa ra, Sở Thánh Đình cả đám người lập tức liền vẻ mặt tươi cười tiến lên nghênh tiếp. Theo đàng khiếu gật đầu, mọi người lập tức liền mọi người vờn quanh đem đảng khiếu đón trở lại. Ngày hôm nay chỉ cần đem Nguyên Tân Thủy Quân đảng khiếu chiêu đãi được rồi, tùy tiện cho Nguyên Tân Thủy phủ thủy tộc bên dưới cái mạng làm cho. Năm sau bọn họ Độc Long Đảo bảy bộ tộc không chỉ có thu hoạch cá cùng trong biển sâu thiên tài địa bảo thu vào sẽ tăng vọt mấy phần mười. Hơn nữa, thu hoạch cá cùng hái thiên tài địa bảo thời gian chết tại thủy tộc tộc nhân số lượng sẽ mức độ lớn giảm thiểu. Sau một canh giờ, Sở Thánh Đình người tộc trưởng này được hưởng cung đình trong đại điện. Đã sớm chuẩn bị kỹ càng đủ loại khúc mắt liền bắt đầu luân phiên trình diễn. Mỹ thực, mới đồ ăn, múa hát, mỹ nữ một vừa ra sân tất nhiên là không nhắc tới. Chàng bên ngoài nhưng có một vị tiểu tử cực kỳ lo lắng. Đặc biệt là nhìn cái kia một đội 9 vị thanh xuân mỹ lệ tộc nữ tiến vào đại điện biểu diễn múa hát thời gian, càng là gấp thẳng xoay quanh. Tên tiểu tử này tên là Miêu Hưng Hải, chính là Độc Long Đảo bảy miêu thế hệ thanh niên bên trong tài năng xuất chúng. Xem như là Độc Long Đảo bảy thế hệ tuổi trẻ tuấn kiệt. Hắn sở dĩ ở đây là bởi vì của hắn người yêu, hắn yêu nhất Triệu Ly Nhi, bị chọn giống làm hiến múa tộc nữ đi vào hiến múa. Này hiến múa khúc mắt, tại Độc Long Đảo bên trên hàng năm đều có, lớn đến Nguyên Tân Thủy Quân đến, nhỏ đến Nguyên Tân Thủy Quân dưới trướng yêu tướng đến, Độc Long Đảo bầy đều sẽ chọn ra dung mạo thanh lệ tộc nữ hiến múa. Thông thường hiến múa xong xuôi sau đó, thủy tướng hoặc là thủy quân sẽ lưu lại một hai vị tộc nữ tiếp khách. Tiệc rượu sau khi kết thúc còn có thể thị tẩm, lúc rời đi sẽ mang đi thu làm thị thiếp. Trước đây, Miêu Hưng Hải nghe qua rất nhiều trong tộc chuyện như vậy. Bất quá hắn cũng không có coi là chuyện to tát, không đến phiên tự mình trên người, không có nỗi đau như cát, tự nhiên không cảm giác. Nhưng ngày hôm nay, nghe tới hắn nhất đã vụng trộm định chung thân Triệu Ly Nhi bị tuyển làm tộc nữ hiến múa thời điểm. Trong thời gian ngắn liền mộng bức, muốn đi tìm các trưởng lão cầu xin, có thể các trưởng lão đều tại tiếp khách, hắn liền đại điện cũng không vào được, chỉ có thể trơ mắt trợn nhìn của hắn yêu nhất Triệu Ly Nhi đi vào hiến múa. Vào giờ phút này, hắn chỉ có một ý nghĩ ông trời phù hộ. Ông trời phù hộ cái kia thủy quân tuyệt đối không nên tuyển chọn của hắn Triệu Ly Nhi. Tuyệt đối không nên a. Chín người, chín tuyển một, hắn cảm thấy của hắn Triệu Ly Nhi cũng không có như thế thì đen đủi. Trong chớp mắt này, Miêu Hưng Hải có một loại sống một ngày bằng một năm cảm giác. Xuyên thấu qua cửa đại điện kẽ hở, mắt không chuyển tình nhìn trong đại điện tình hình. Rất nhanh, hiến múa xong xuôi, Nguyên Tân Thủy Quân liếc nhìn trước mắt bảy tộc nữ. Một mặt tiêu ý, Sở Thánh Đình đoàn người cũng chờ đợi Nguyên Tân Thủy Quân làm ra lựa chọn. Chỉ cần Nguyên Tân Thủy Quân làm ra lựa chọn, liền mang ý nghĩa tiếp nhận rồi bọn họ thiện ý. Năm sau hai nhà quan hệ thì có bảo đảm, nếu là những cái này tộc nữ hầu chờ tốt, thậm chí có thể vì bọn họ mang đến càng nhiều chỗ tốt. Ha ha, nhân tộc thanh tú, quả nhiên danh bất hư truyền. A, vị này tiểu nương, còn có vị này. A, còn có bên kia hai vị tiểu nương, đều đến đây đi. Nguyên Tân Thủy Quân điểm nói. Lời vừa nói ra, giữa trường bị điểm đến mấy vị tộc nữ sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên trắng bệch. Nhưng ở đại tộc trưởng Sở Thánh Đình cả đám người giết người giống như ánh mắt nhìn gần bên dưới. Chỉ có thể cố gắng khuôn mặt tươi cười đi qua. Thế nhưng ngoài cửa Miêu Hưng Hải nhìn tự mình người yêu Triệu Ly Nhi bất đắc dĩ đi lên thời điểm, nhiệt huyết ngay lập tức sẽ nổ lên trán. Một cái thoán bước, định vọt vào bên trong cung điện. Có thể chưa kịp hắn động tác, một cái như cương như sắt thép bàn tay lớn liền nắm của hắn sau gáy, để hắn không thể động đậy. Tiểu tử, ta biết tâm tình của ngươi, thế nhưng ngày hôm nay việc này không cho phép phá hoại. Nếu như hỏng rồi việc này, trời mới biết ta bảy bộ tộc năm sau tại trong biển rộng lại muốn chết bao nhiêu dũng sĩ. Đi, tìm một chỗ, rót mấy cân mãnh liệt nhất rượu, lại tìm mấy cái phóng đãng đàn bà lang thang một đêm. Ra sao đau xót, đều thông đủ đi qua. Bảo vệ đại điện thị vệ đem Miêu Hưng Hải ném ra ngoài. Trong con ngươi, nhưng là chợt hiện qua một vẻ ảm đạm. Hắn cũng trải qua đồng dạng đau. Có thể làm sao? Trong tộc trưởng lão kiên cường không đứng lên. Việc quan hệ tộc nhân tử thương, có khóc cũng không làm gì. Nhiệt huyết xông lên trán Miêu Hưng Hải liền phảng phất điên cuồng như thế. Xung kích mấy lần đại điện cũng không xung kích thành công. Cuối cùng, bị thủ vệ gọi tới trong tộc huynh đệ. Thế chấp xuống, thả ra ta, các ngươi thả ra ta. Ta muốn đi cứu Ly Nhi. Mau thả ta ra, các ngươi còn là huynh đệ của ta sao? Bị khống chế Miêu Hưng Hải gào thét lên đến. Một đám trong tộc huynh đệ mặt lộ vẻ khó xử. Một người trong đó nói. Hưng Hải, nhìn thoáng chút là tốt rồi. Chúng ta coi như thả ngươi. Ngươi không chỉ có cứu không ra Ly Nhi, ngược lại sẽ làm tức giận trong tộc trưởng lão. Lời vừa nói ra, Miêu Hưng Hải lại như là quả cầu da xì hơi giống như vậy, nhuyễn ngã xuống đất. Hắn làm sao không hiểu kết quả này. Chỉ là chuyện như vậy, sau sinh ly tử biệt, còn muốn thống khổ một vạn phân. Thực sự là không thể chịu đựng đau a trong nháy mắt. Miêu Hưng Hải là mất đi hết cả niềm tin. Đột nhiên, Miêu Hưng Hải một người khác có qua mệnh giao tình huynh đệ đột địa đạo. Hưng Hải, có một người, nói không chắc có cứu Ly Nhi khả năng. Trong nháy mắt tiếp theo, vừa mới mất đi hết cả niềm tin, Miêu Hưng Hải đột nhiên nhảy lên. Ai? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.